Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, Tân thử thách. Chữa bệnh tiểu tổ Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lâm thời phòng họp bầu không khí nghiêm túc. Một quãng thời gian rất dài bên trong, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Các ngươi đều là chuyên nghiệp, là liên bang thầy thuốc ưu tú nhất. Lẽ nào các ngươi học vấn chỉ để cho các ngươi học được câm miệng mà? Lão chấp pháp quan Nhi Tử bất mãn mà mở miệng. Hắn đã hơn 90 tuổi, cùng lão chấp pháp quan đứng chung một chỗ, thậm chí nhận biết không ra ai tuổi càng to lớn hơn. Dù sao đến cái tuổi này, coi như lão chấp pháp quan chết rồi, cũng có thể xưng tụng chết già, cũng không thể quá khổ sở. Thế nhưng, lão chấp pháp quan tử vong mang ý nghĩa quyền lực trôi đi. Đây là gia tộc không thể chịu đựng tổn thất. Tuổi trẻ bác sĩ cúi đầu, nghĩ thầm, có người cả đời đều không học được câm miệng. Nói một chút a, nói một chút đây là tại sao? Một vị bác sĩ ho khan một tiếng, ta suy đoán, có thể hay không là lần này tam nguyên đan có độc. Có độc, trừ người sắc mặt thay đổi. Đây là một cái lớn mật mà nguy hiểm suy đoán. Đúng, có rất nhiều người hy vọng lão chấp pháp quan đi chết. Bên trong liền bao quát vị kia tuổi trẻ đời mới chấp pháp quan. Nhưng là, hạ độc loại thủ đoạn này, có thể hay không quá cấp thấp? Lão chấp pháp viên chức một bên cũng có đầy đủ phòng ngự phương pháp. Chỉ có điều, tam nguyên đan tình huống đặc thù, xác thực không có làm đo lường. Có lúc càng thấp cấp biện pháp càng hữu hiệu. Lão chấp pháp quan Nhi Tử gật gù. Nếu như đúng là lời nói như vậy, đường dây này trên tất cả mọi người đều muốn tra, nhất định phải đem hung thủ bắt tới. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Một gã khác bác sĩ mở miệng, còn có một khả năng là lão chấp pháp quan thân thể. Vì lão chấp pháp quan thân thể khỏe mạnh, lão chấp pháp quan trái tim, vị, bộ phận khớp xương đã đổi thành máy móc. Có thể hay không là bởi vì loại này đặc thù tình hình, cùng tam nguyên đan sản sinh bài xích phản ứng. Lão chấp pháp quan Nhi Tử lại gật đầu một cái. Cha của chính mình có thể sống lâu như thế không phải là không có nguyên nhân. Nhất lưu chữa bệnh thiết bị, nhất lưu bác sĩ cùng với nhất lưu kỹ thuật. Như vậy, mới có thể sáng tạo 130 tuổi sinh mệnh kỳ tích. Xóm nghèo bần dân, đến 67 tuổi đã già yếu đến không ra hình thù gì. Nghĩ đến bên trong, lão chấp pháp quan Nhi Tử tăng hắng một cái. Chính mình hẹn trước lần thứ 7 trái tim cấy ghép giải phẫu. Có phải là nên sớm? Đương nhiên, cái này cũng là một loại suy đoán. Lại có một vị thầy thuốc nói, còn có một khả năng, tam nguyên đan xác thực là hữu hiệu, có thể kích thích thân thể ẩn náu sức sống. Thế nhưng, lão chấp pháp quan tuổi quá to lớn, hắn đã không có sức sống có thể kích thích. Hiện tại số liệu chống đỡ loại này suy đoán, lão chấp pháp quan thân thể rất tốt, tương đối tốt. Nhưng loại này thật là không bình thường. Trái lại tiêu hao lão chấp pháp quan sinh mệnh. Lão chấp pháp quan Nhi Tử nghe xong bác sĩ thao. Thao bất tuyệt, cảm khái một tiếng nói. Nghe lời của các ngươi. Thật tốt xem nghe các ngươi mấy câu nói như thế. Sở hữu bác sĩ đều ngẩng đầu lên. Không nghĩ đến vị này các hạ cao tuổi rồi. Vẫn như cũ theo sát thủy triều. Được rồi, tạm thời trước đem vấn đề này thả một nơi. Tại sao xuất hiện vấn đề này? Chúng ta tạm thời trước tiên không thảo luận. Trọng yếu chính là như thế nào giải quyết vấn đề. Phụ thân đại nhân hiện tại tình huống này, phải trị liệu như thế nào đây? Lão chấp pháp quan Nhi Tử ánh mắt quay một vòng. Từ trên mặt mỗi người đảo qua. Không có người nói chuyện. Câm miệng, là cần một đời học tập học vấn. Vào lúc này ai dám nói lung tung? Lão chấp pháp quan quá già. Uống ngụm nước cũng có thể chết đi. Ai dám bỏ thuốc a? Xảy ra chuyện trách nhiệm toán ai? Các ngươi là thầy thuốc ưu tú nhất. Lấy ra phương án đến. Tin tưởng chính mình. Lão chấp pháp quan Nhi Tử trong lòng thở dài. Không nghĩ tới. Chính mình tuổi lớn như vậy. Còn muốn cho những người trẻ tuổi này tiếp sức. Một nhóm thầy thuốc ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cố lên. Các ngươi có thể. Một lát. Rốt cục có một vị lớn tuổi nhất bác sĩ mở miệng. quả thật có cái biện pháp, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Nói, lớn mật nói, số 99 trong tay nước xanh, có chút kỳ diệu, cũng có thể đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nước xanh, chấp pháp quan nhi tử nhíu mày, nhưng là, số 99 ở trên hải đảo, chẳng lẽ muốn thông qua tiết mục tổ hướng về hắn tạo áp lực? Chuyện này sợ không phải làm rất dễ. Biển đảo bị tiết mục tổ tầng tầng chấn. Số 99 là tiết mục tổ cây dụng tiền. Không cho phép bất luận người nào tới gần. Sau lưng lại có thập đại tài phiệt nghiêm mật phong tỏa. Bọn họ ước gì lão chấp pháp quan chết già. Làm sao có khả năng bởi vì lão chấp pháp quan phá hoại quy tắc. Chúng ta cũng có thể phái ra người tham dự. Đi đến số 99 bên người. Cướp giật nước xanh. Còn có một cái biện pháp. Một tên thầy thuốc nói, chúng ta tuy rằng không có nước xanh, nhưng trường Thành Châu có a. Lão chấp pháp quan nhi tử ánh mắt sáng lên. Đúng, trường Thành Châu nắm giữ quý giá nước xanh. Lão chấp pháp quan hiện tại thân thể tình hình, phổ thông chữa bệnh thủ đoạn căn bản vô dụng, chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Nước xanh, chính là sinh mạng kỳ tích. Lập tức liên hệ trường Thành Châu. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một tên tuổi trẻ bác sĩ vội vã mà chạy vào. Tỉnh rồi. Lão chấp pháp quan tỉnh rồi. Các thầy thuốc vội vội vàng vàng chạy đến phòng bệnh. Mắt thấy lão chấp pháp quan nằm ở trên giường bệnh. Trên người cắm đầy các loại cái ống. Hắn khí sắc phi thường hay. Hay đến không quá bình thường. Thật giống như sinh mệnh lực của hắn chính đang kịch liệt thiêu đốt. Chờ mỗi một khắc sức sống thiêu đốt hết. Tính mạng của hắn cũng là đến phần cuối. Lão chấp pháp quan nhi tử vội vàng đem tình huống trước mắt nói rồi. Nước xanh, ta muốn nước xanh. Lão chấp pháp quan chăm chú nắm lấy tay của con trai. Đây là một cái người lớn tuổi đối với sinh mạng khát vọng. Đối với sợ hãi tử vong. Không chừa thủ đoạn nào. Nhất định phải được. Trang viên tư nhân điện thoại trực tiếp đánh tới trường Thành Châu Tổng Đốc. Phủ, thu được trợ lý báo cáo sau. Đường A Đức có chút mộng. Người này không phải lôi mà, là cái gì đưa cho ngươi cảm giác sai, nhường ngươi cảm thấy đến ở trước mặt ta có lớn như vậy mặt. Trường Thành Châu được nước xanh chỉ có năm khác, hiện tại chính vắt hết óc, thông qua các loại thủ đoạn bồi dưỡng, vẫn như cũ hiệu quả không lớn, ta đều không nỡ dùng. 130 tuổi, ta CMN đều sống không tới ở độ tuổi này. Đại nhân, nên làm gì hồi phục bọn họ? Đường A Đức hít sâu một hơi, nói, người nói cho bọn họ biết, thu được tin tức này sau, ta là trà cũng không ăn, cơm cũng không nghĩ, đau lòng đến không thể thở nổi. Nước xanh hiện nay có chút khó khăn, nhưng ta gặp đem hết toàn lực giải quyết, không tiếc tất cả biện pháp giải quyết, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Trợ lý nghiêm túc dùng sổ tay ghi chép, sau đó hắn còn có thể sống mấy ngày đây? Tha mấy ngày liền đi qua. Đường A Đức các hạ khinh thường bĩu môi. Đều 130 tuổi. Còn không muốn chết. Thật thành lão yêu quái. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới bắt đầu sau. Số 99 tiếp tục luyện đan. Đi đến đảo ác mộng hái được dược liệu. Còn có thể chống đỡ chính mình luyện mấy lần đan. Tam nguyên đan vẫn có hiệu quả. Số 99 cảm giác mình da rẻ trắng nộn rất nhiều. Trạng thái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ thân thể chính đang giành lấy cuộc sống mới. Thân thể cũng đặc biệt cường tráng. Cường tráng, có lúc cũng không là cái gì quá tốt sự tình. Số 99 giả trang cái gì đều không có phát sinh. Tiếp tục hết sức chuyên chú luyện đan. Có điều dùng tam nguyên đan cũng là có di chứng về sau. Vậy thì là thân thể chảy mồ hôi lúc. Gặp phân bố một loại thúi không thể ngửi nổi chất lỏng màu đen. Chẳng lẽ mình tinh chế còn chưa hoàn thành? Cũng không biết cần tinh chế bao lâu. May là cách màn hình. Phòng trực tiếp khán giả không cảm giác được. Cũng sẽ không ảnh hưởng hình tượng của bản thân. Có điều, gấu đen cùng số 2 gà trống đã trốn đến rất xa. Số 99 ở luyện đan khoảng cách rửa sạch 3 lần tắm rửa. Như cũ không cách nào tiêu trừ trên người mùi. Xem ra loại này mùi vị. Gặp nương theo chính mình một quãng thời gian. Oa, phòng trực tiếp Nhan Phấn Môn tàn nhẫn mà nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Ca ca vóc người đẹp thật á. Là a, hơn nữa còn đặc biệt bạch a, ô, muốn cho ca ca sinh con. Số 99 một bên luyện đan, dành thời gian tắm rửa, thuận tiện lại dựa vào cố sự giết thời gian. Đến hoàng hôn thời điểm, số 99 lại luyện thành một lò đan, phân cho gấu đen cùng số 2 gà trống 2 viên, hắn đều lưu cho mình, theo từng viên một màu đen 4 hoàn đan nuốt vào trong miệng. Ấm áp nhiệt lưu bao phủ toàn thân, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên, phù phù một tiếng, số 99 lại một lần ngửa mặt ngã nhào trên đất trên. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng, tại sao, số 99 lại một lần hôn mê, lẽ nào là tam nguyên đan có vấn đề, sẽ không, số 99 đan dược khẳng định không có vấn đề, đại gia lẽ nào không có phát hiện. Số 99 da rẻ trở nên tốt hơn rồi. Ta chiếm được tin tức ngầm. Lão chấp pháp quan bởi vì ăn một hạt tam nguyên đan, lập tức bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nói hưu nói vượn, ta chiếm được một hạt. Hiệu quả cực kỳ tốt. Cảm giác mình tuổi trẻ đến mấy chục tuổi. Không muốn lấy một cái 130 tuổi lão nhân thân thể. Phán đoán một loại thuốc có hữu hiệu hay không? Dược vẫn là không cần loạn ăn ngon. Phòng trực, tiếp khán giả nghị luận sôi nổi. Số 99 trên đất nằm một lúc, sau đó lại bò lên. Có kinh nghiệm lần trước, số 99 đã quen. Căn cứ số 99 suy đoán, tam nguyên đan bản thân không có thôi miên hiệu quả. Nhưng mình dược liệu đều đến từ đảo ác mộng. Tòa kia trên đảo thực vật có chút kỳ quái. Lần thứ hai dùng tam nguyên đan, không giống lần thứ nhất phản ứng mãnh liệt như vậy. Cảm giác đau cũng không nghiêm trọng. Ai? Số 99 thở dài. Lại nên tắm rửa. Hắn thân thể ngâm ở trong đầm nước. Rửa sạch sẽ bên ngoài thân dơ bẩn. Không biết tình huống như thế sẽ kéo dài bao lâu. Đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở màn ảnh sau. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày lại muốn kết thúc. Ở đây, muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Từ khi cuối cùng thử thách phân đoạn đẩy ra sau, thu được quảng đại cư dân mạng hoan nghênh. Hết hạn đến ngày hôm nay, đã có 2 triệu phân phương án. Xem ra các cư dân mạng đều phi thường nhiệt tình ấy. Công nhân viên của chúng ta ngày đêm bận rộn. Phương án mới đã đẩy ra. Ở đây, xin cho phép ta tạm thời bảo mật. Đợi được sáng sớm ngày mai, tân người tham dự liền sẽ leo lên biển đảo. Chờ mong bọn họ có hài lòng biểu hiện, có thể mang cho số 99 một ít áp lực. Hán Bảo Châu, người da trắng ông lão hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Lần này giờ đến phiên chúng ta chứ? Tuổi trẻ phụ tá nói. Ta đã từ tiết mục tổ bên trong con đường hiểu rõ đến. Đã xác định phương án của chúng ta. Chúng ta người tham dự đã bắt đầu chuẩn bị. Được, tốt vô cùng. Cũng nên để toàn thế giới nhìn thấy. Cái gì mới thật sự là công nghệ cao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.